Sắc đẹp khó cưỡng, quyển 1, góc truyện audio.com. Hứa Tình Thâm đẩy cửa xe ra đi xuống, tên mập thấy thế, muốn mở cửa đuổi theo. Tưởng Viễn Chu thấy vậy, giơ chân lên đá một cú vào cánh cửa xe mới mở ra được một nửa, tên mập bị bắn ngược trở lại, nhất thời bị mắc kẹt trong ghế lái không thoát ra được. Người đàn ông quay lại xe của mình, Hứa Tình Thâm vẫn còn do dự. Tưởng Viễn Chu đặt tay phải trên mui xe. Không phải là bị người nhà đuổi ra ngoài sao? Còn ngẩn ngơ suy nghĩ gì nữa, còn muốn họ tống cổ ra khỏi cửa mới chịu có đúng không? Ngoặc kép, Hứa Tình Thâm mở cửa xe ngồi vào chỗ ghế phụ. Tưởng Viễn Chu lái xe đi được một đoạn, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Tên mập vừa rồi là đối tượng hẹn hò của em sao? Ngoặc kép, không phải, Hứa Tình Thâm quay mặt ra ngoài cửa sổ, có một căn hộ đã sửa sang sạch sẽ, còn có giường nằm thoải mái. Trong đầu Tưởng Viễn Chu nghĩ tới một cảnh tượng, anh vốn dĩ cũng không phải người có suy nghĩ thuần khiết. Nhưng mà không biết cái giường kia có đủ để một mình hắn la qua lăn lại hay không? Ngoặc kép, anh tưởng anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Hứa Tình Thâm ngắt lời anh, tôi không cần xe và căn hộ. Ngoặc kép, vậy em muốn gì? Ngoặc kép, cô quay đầu đi, tôi muốn khám bệnh. Ngoặc kép, ngón tay Tưởng Viễn Chu khẽ gõ gõ trên vô lăng. Làm bác sĩ cũng không mấy người kiếm được nhiều tiền. Ngoặc kép, có thể anh đã từng nghe, rất nhiều người muốn làm bác sĩ là muốn cứu người. Tôi ấy à tôi? Tưởng Viễn Chu cười lạnh. Em học y, là vì Phương Thành sao? Ngoặc kép, Hứa Tình Thâm trợn tròn mắt không che giấu được nét ngạc nhiên trên gương mặt nhưng cô lại không thừa nhận. Không liên quan tới anh ta. Ngoặc kép, ngày mai tôi sẽ nói chủ nhiệm Chu sắp xếp cho em một bệnh nhân. Nếu như có em thể chẩn đoán chính xác đồng thời điều trị tôi sẽ sắp xếp cho em khám bệnh. Ngoặc kép, được, ngoặc kép, Tưởng Viễn Chu đưa mắt nhìn về phía gương chiếu hậu, khẽ nhếch môi. Tên mập kia vẫn còn chưa hết hy vọng, đang đuổi theo. Ngoặc kép, Hứa Tình Thâm quay đầu nhìn lại quả nhiên nhìn thấy chiếc xe BMW theo sát phía sau. Đối xử với em không tệ, biết em không có nhà để về, đuổi theo muốn đón em về. Ngoặc kép, Tưởng tiên sinh, anh nói những lời này không cảm thấy buồn nôn sao? Ngoặc kép, ánh mắt của tên mập khi nãy nhìn Hứa Tình Thâm, giống như hận không thể đè cô ra ngay tại đó vậy, một người tinh ý như Tưởng Viễn Chu còn không phát hiện ra. Người đàn ông thu hồi ánh nhìn, tại sao lại bị đuổi ra ngoài? Ngoặc kép, người nhà đến, Hứa Tình Thâm hờ hững nói. Tưởng Viễn Chu lái xe lên đường cao tốc ngay lập tức tăng tốc độ. Tôi có thể thu xếp cho em một chỗ ở. Ngoặc kép, Hứa Tình Thâm không khỏi bật cười. Tưởng tiên sinh, anh đừng nói đùa nữa có được không? Ngoặc kép, vậy em vẫn muốn ở đó. Không phải bà mẹ kế kia đã moi sạch tiền của em rồi sao? Ngoặc kép, Hứa Tình Thâm hạ thấp cửa sổ xe xuống một chút. Tôi còn có bạn bè. Ngoặc kép, đôi mắt sâu thẳng như đáy hồ của Tưởng Viễn Chu hiện lên một nụ cười lạnh nhạt. Tại sao em phải né tránh như vậy? Khi ấy, giữa tôi và em không tồn tại việc cưỡng ép, có một số việc nếu em không thích không ai ép em cả. Ngoặc kép, đây cũng là nguyên tắc của Tưởng Viễn Chu, một nhân vật vượt trội như anh từ trước tới nay chưa bao giờ dồn ép người khác. Tưởng tiên sinh, tới đường giao nhau ở phía trước thì cho tôi xuống đi, bạn tôi ở đó. Ngoặc kép, Tưởng Viễn Chu không trả lời, xe chạy đến nơi, anh cho xe dừng ở ven đường, Hứa Tình Thâm đẩy cửa xe ra. Cảm ơn, ngoặc kép, cô thấy chiếc xe của góc truyện audio.com, Tưởng Viễn Chu đi càng lúc càng xa dần, Hứa Tình Thâm lấy điện thoại di động ra tìm kiếm thông tin. Ở nhờ nhà bạn 1-2 ngày thì đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng nếu như 1 tháng 2 tháng thì sao? Hứa Tình Thâm đứng ở con đường giữa dòng người qua lại, một lần nữa cảm giác mình nhỏ bé bất lực như thế. Ngày hôm sau, Hứa Tình Thâm mặc trang phục gọn gàng đi tới bệnh viện, bệnh nhân sắp xếp cho cô nằm ở bên trong phòng bệnh VIP. Cô đẩy cửa đi vào, chợt nghe thấy một tiếng khóc huyên náo của một cậu bé truyền đến từ bên trong. Con muốn về nhà, con không muốn ở đây, cho con về nhà. Ngoặc kép, một cặp cha mẹ trẻ tuổi đứng trông ở trước giường, người mẹ ăn mặc trang phục thời thượng cúi xuống dỗ dành. Bảo bối ngoan, bác sĩ sẽ tới ngay lập tức, không nên nháo. Ngoặc kép, con không muốn ở đây, cho con về nhà. Hứa Tình Thâm đi tới, dáng vẻ cậu bé cùng lắm là chỉ khoảng 7 tuổi, lúc này đang nằm lăn lộn trên giường, bà Tống thấy cô đến, vội vàng đè vai con trai lại. Con xem, bác sĩ tới rồi. Ngoặc kép, Hứa Tình Thâm cúi người, lại gần cậu bé mỉm cười hỏi. Nói cho cô biết, khó chịu ở đâu? Ngoặc kép, sáng sớm đã kêu đau người rồi, cô mau xem đi. Ngoặc kép, Hứa Tình Thâm nén lại cơn bực dọc, bàn tay cô khẽ đặt trên bụng cậu bé. Chỗ này có đau không? Ngoặc kép, đau nhức, đau đau đau. Cậu bé hét lên một tiếng, Hứa Tình Thâm ấn nắn mấy chỗ trên người cậu bé càng lúc càng hét to lên như điên, bà Tống thấy vậy không chịu nổi, ra sức kéo Hứa Tình Thâm sang bên cạnh. Cô có thể khám bệnh được hay không đấy?